sống hôm nào còn nhớ không em, kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm. Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau, giờ em quay gót ngỡ ngàng. Từng đời sao giờ bạc trắng hơn vôi, chọn một niềm tin ai nỡ phụ lòng. Dòng thư ân tình đậm mãi trong tim, vì sao em hỡi sao nỡ đành quên. Có dòng sông năm xưa đã một thời yêu em, có dòng sông hôm nay vẫn một lòng yêu em. Em yêu em đã quên một dòng sông. Dòng sông hôm nào còn nhớ không em, kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm. Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau, giờ em quay gót ngỡ ngàng. Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vôi, chọn một niềm tin ai nỡ phụ lòng. Dòng thư ân tình đậm mãi trong tim, vì sao em hỡi sao nỡ đành quên. Có dòng sông năm xưa thời yêu em, có dòng sông hôm nay vẫn một lòng yêu em. Em yêu em đã quên một dòng sông. Một dòng